Lục đại tiểu thư ngố ngáo và Lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 3, buổi học đầu ở Royal Park 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả dậy ngay lập tức, Thiên Vi hét lớn. Của thực tiếng hét của Thiên Vi rất công hiệu. Sau khi nàng hét là cả đám đạp chăn, làm VSCN, thay đồng phục và xuống nhà. Duy chỉ có mình Như Anh là vẫn còn say giấc nồng. Lần này là lúc nó ra tay, nó chỉ lên phòng, véo nhẹ, vào tai Như Anh là cô nàng tỉnh dậy và làm những việc cần thiết. Sau khi ăn sáng, bọn nó chọn hai chiếc xe trong gara rồi bắt nó và Thiên Vi chờ tới trường. Tụi nó vừa vào trường đã nghe thấy một số lời bàn tán. Kiểu như, ôi xinh quá, SS1, xinh quá đi, SS2, tôi chưa nhìn thấy người đẹp tuyệt sắc như vậy bao giờ cả. SS3, cái gì, vậy mà xinh á, chắc cũng trái cả tấn phấn vô mặt thôi. Lục tỷ trường ta là xinh nhất, SS4, tụi nó bỏ ngoài tai mấy lời này và bước thẳng tới phòng hiệu trưởng. Hồi ở Mỹ nghe đầy rồi, phòng hiệu trưởng của trường này cũng khá rộng, bài trí đẹp mắt tuy chưa bằng phòng làm việc riêng của nó. Chúng em chào thầy, bọn nó nói, không cần phải nói vậy, dù gì ta cũng là cậu con. Thầy hiệu trưởng nói, cậu, bọn cháu học lớp nào ạ? Thiên Vi làm mặt cún. 12A1, đây là cô giáo của các con, cô Trịnh Thu Mai. Thầy hiệu trưởng nói tiếp, chúng em chào cô, bọn nó quay sang cô giáo, cô dẫn các em vào lớp nhé. Cô Mai cười, vâng ạ, bọn nó nói rồi theo cô vào lớp. Tới nơi, cô bảo bọn nó đợi cô ở ngoài cửa để cô vào giới thiệu bọn nó với cả lớp. Bước vào lớp cô nói, chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thêm 6 thành viên mới. Họ là 6 bạn ưu tú mới từ Mỹ chuyển về. Các em hãy làm quen. Cô khoát tay ra hiệu cho bọn nó vào lớp. Bọn nó bước vào lớp trước ánh mắt khá dị về phía bọn nó, rồi bắt đầu giới thiệu. Trịnh Hoàng Khánh Vio Jessica. Nó, Hoàng Nguyễn Phương Anh hoặc Wendy. Phương Anh, Hà Nguyễn Ngọc My cô mẹ Irene. Ngọc My, Nguyễn Ngọc Như Anh, Marie. Như Anh, Trần Hoàng Thiên Vi, gọi Hailey. Thiên Vi, Bùi Nguyễn Anh Như Tiffany. Anh Như, chúng ta phân chỗ nhé. Khánh Vi sẽ ngồi với Minh Khang, Phương Anh ngồi cùng Gia Minh, Ngọc My ngồi với Bảo Minh, Như Anh ngồi với Gia Bảo, Thiên Vi ngồi với Bảo Lâm và Anh Như ngồi với Đức Anh nhé. Cô Mai cười, cả 6 đứa tới chỗ ngồi của mình, cô giáo giảng bài. 12 người, nào đó, trong lớp 12A1 đang làm việc riêng triệt để, nó thì nghe nhạc hắn thì ngủ, Phương Anh thì đang nói chuyện với Gia Minh, Ngọc My thì vừa nghe nhạc vừa nói chuyện vừa nghe giảng, Bảo Minh thì cứ ngồi ngắm Ngọc My và nói chuyện, mấy người kia thì chỉ có selfie isru thôi. Cô giáo thấy mấy học sinh mới có vẻ không coi mình ra gì liền nói. Mời em Phương Anh, Khánh Vi, Ngọc My và Thiên Vi lên giải bài cuối theo 4 cách khác nhau. Nó lúc này vừa gỡ tai nghe ra, nghe tới câu này liền ngoắc 3 người kia rồi cùng nhau khoan khoái lên bảng giải bài cuối. Giải xong bài cả lớp liền nhìn 4 đứa với ánh mắt ngưỡng mộ, mới lên bảng có 10 phút mà đã giải xong bài toán cấp đại học. Nói gì chứ đại học Harvard đã phải tặng bọn nó vài cái bằng tốt nghiệp rồi ý chứ. En, cách chương.